Đỉnh cao phú quý, chương 1798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống, Trình Uyên giận dữ hét lên và đá vào chân anh, tên này không còn chỗ để kháng cự. Pắp, anh quỳ xuống trước mặt anh. Hiện trường lặng ngắt như hư không, người như hóa đá. Cái này là cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao một người có thể sống lại từ cõi chết và cư xử như một hóa thân hết lần này đến lần khác? Trời đột nhiên nói. Ta nhớ tới, hắn ở trên đảo phù sinh như thế này, rõ ràng là bị ngươi đóng băng, thế nhưng không lâu sau liền từ nơi khác xuất hiện. Dương Duệ trịnh trọng gật đầu nói với Minh Vương, e rằng, Long bây giờ đã giao toàn bộ sức mạnh cho Trình Uyên hiện tại đã nhận ra tài năng bản năng. Minh Vương khẽ nhíu mày, đó là một tài năng bản năng rất thú vị. Đúng vậy, tài năng bản năng của anh ấy chỉ lấn át tài năng bản năng của tôi. Dương Duệ nghiêm nghị nói, Minh Vương chế nhạo. Còn hơn của ngươi, đồng ý tài năng bản năng của hắn gần như có thể kiềm chế mọi thứ. Minh Vương nói xong liền quay đầu nhìn về phía Long. Chẳng trách ngươi không hoảng sợ, ta vốn dĩ đã chuẩn bị loại trái tay này cho ta. Long thở dài một hơi dài. Khả Trình Thường, tên thật Minh Vương, cậu ấy là con cháu của chúng ta. Tôi nên vui mừng khi có được tài năng như vậy. Vì Trình Uyên, cậu có thể ngăn cản đi. Nếu cậu không hiểu rõ lòng thù hận của cậu, chỉ cần cậu không hiểu lòng mình là tốt rồi. Hãy chút giận với tôi. Tôi không có gì phàn nàn nếu muốn giết hay chém tôi. Quỳ xuống trước mặt Trình Uyên, Bách Lý Tinh Diệu dùng mình, sau khi nghe câu này đã hối hận. Xin nói, hèn chi nhà họ Ôn chưa tuyên bố, hóa ra họ đã mong đợi điều đó từ lâu. Chúng ta nên làm gì bây giờ còn gì nữa bây giờ bạn đã chọn Minh Vương, sau đó cắn viên đạn và làm điều đó. Nhìn lên, sự chú ý của Trình Uyên đều đổ dồn vào Minh Vương Tinh và Long, và Bạch An Tương phía sau đang ở rất gần anh ta. Chấm, bùm, sấm sét rất lớn và chói tai. Trời sắp mưa to trở lại địa cầu thì sấm chớp ập đến trước. Tất cả đều lao về phía Bạch An Tương phía sau Trình Uyên, và cùng lúc đó, Bách Lý Tinh Diệu lao thẳng về phía Bạch An Tương. Khi sự việc xảy ra đột ngột, Trình Uyên hừ lạnh một tiếng, đi phía sau Bạch An Tương. Bùm bùm bùm bùm bùm, hào kiệt sấm sét tất cả đều oanh kích hắn, máu tanh tung tóe. Bách Lý Tinh Diệu vui mừng khôn xiết, thứ mà anh ta muốn là loại tác dụng này, ngay lập tức giáng cho Trang một cú đấm về phía sau. Tuy nhiên, khi nắm đấm của anh ta chuẩn bị đánh vào người Trình Uyên, một áp lực vô hình đột nhiên ập đến, và nắm đấm của anh ta bị kéo sống. Bách Lý Tinh Diệu choáng váng. Đó là một áp lực khó tả, giống như áp lực của một ngọn núi. Không chỉ nắm đấm không thể tiến về phía trước, mà ngay cả chân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, uốn éo, sau đó quỳ xuống đất một tiếng. Thình thịch, anh không thể tin được Trình Uyên trước mặt lại một lần nữa hóa thành bóng ma rồi biến mất, còn một Trình Uyên khác xuất hiện sau lưng anh. Đứng bên cạnh anh cảm thấy một áp lực vô cùng. Hắn đứng lên không được, trong lòng tràn đầy không muốn. Làm sao có chuyện này? Hắn tức giận nói, ngươi chỉ là một cái rác rưởi trong thần võ cảnh, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngay cả khi Long cho bạn sức mạnh, bạn không thể vượt qua anh ta. Chấm, cô là cái quái gì vậy? Phồng. Một ngụm máu, Bách Lý Tinh Diệu không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa, dưới áp lực khó tả này, anh quỳ xuống quỳ lại trên mặt đất. Cách chương,